Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 68, động thủ. Đối với rất nhiều người tới nói, Vạn Tông Đại Hội một tháng tổ chức thời gian có vẻ hơi có chút đã lâu. Hết thảy có người sẽ ở đạt đến mục đích của chính mình. Thời gian còn chưa đầy một tháng liền rời khỏi Thiên Độc Thành. Trở lại quốc gia của mình, mà cái này cũng là Lệ Ô nhường ra Vân Đế Quốc luyện dược sư giám thị nhiều người nguyên nhân. Nếu là đều cùng một ngày rời đi, trừ phi hắn sẽ phân thân thuật, bằng không căn bản không khả năng chặn lại nhiều người như vậy. Chỉ có từng nhóm lần rời đi, hắn mới có thể có kế hoạch đi chặn lại những kia người mang hắn xem trọng bảo vật người. Thời gian liền tại đây an tĩnh trong khi chờ đợi lẳng lặng trôi qua. Nửa tháng sau, cổ hà đột nhiên cảm ứng được đao ba kiểm hai người hướng về Thiên Độc Thành đi ra ngoài. Xem ra là hai người các ngươi sớm nhất rời đi. Cổ hà tự nói, không đợi giám thị hai người luyện dược sư bẩm báo cho Lệ Ô. Liền ở phía sau theo hai người rời đi Thiên Độc Thành. Rất nhanh. Cổ hà có nhận biết được Lệ Ô đang nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Không khỏi lộ ra một nụ cười. Xem ra cũng có một chút không kịp đợi. Vừa vặn ta cũng giống vậy. Bên cạnh hai người không gian vặn vẹo. Cũng ở tầng ngoài cùng không gian bên trên có một tầng linh hồn bình chướng tồn tại. Làm cho đạt đến ẩn thân hiệu quả. Đồng thời sẽ không bị linh hồn người mạnh mẽ phát hiện dị thường. Đi theo đao ba kiểm phía sau hai người, cổ hà chuẩn bị chờ Lệ Ô động thủ, lại xuất hiện, đại ca, chúng ta gấp như vậy rời đi Thiên Độc Thành làm gì? Khu giao dịch bên trong còn có một chút xem ra thật tốt đấu kỹ. Công pháp, hơn nữa cái kia sàn quyết đấu, còn có thể cùng người luận bàn đấu kỹ, thật sự là một khai thác tầm mắt, thật là tốt cơ hội a. Nam tử gầy yếu nhìn vội vội vàng vàng rời đi đao ba kiểm. Có chút không hiểu hỏi, ta cũng muốn ở trên trời Độc Thành nhiều đợi mấy ngày. Nhưng ngày hôm qua thu được tông môn truyền tin, Kim Nhạn Tông bắt đầu đối với chúng ta ngày Nhạn Tông tiến hành thông điệp. Như không nữa thần phục, muốn trực tiếp vũ lực trấn áp, đao ba kiểm phẫn hận bên trong mang theo bất đắc dĩ nói. Kim Nhạn Tông làm Lạc Nhạn Đế Quốc mạnh nhất thế lực. Không nói bên trong đấu hoàng cường giả, riêng là tông chủ Nhạn Lạc Thiên. Bởi vì trước đây không lâu đột phá đấu tông, liền để Kim Nhạn Tông thanh thế đại trấn. Căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Ở Nhạn Lạc Thiên chưa đột phá đấu tông trước, Lạc Nhạn Đế Quốc những tông môn khác đúng là có thể liên hợp lại đồng thời chống lại Kim Nhạn Tông. Miễn cưỡng tiếp tục sống sót, thế nhưng hiện tại Nhạn Lạc Thiên vừa đột phá đấu tông. Tất cả liền cũng thay đổi, ở tại bọn hắn kéo một nhóm đánh một nhóm chính sách dưới. Rất nhanh có người phản bội, làm cho bọn họ tông môn ở Kim Nhạn Tông uy thế dưới. Càng ngày càng khó có thể sinh tồn, đáng ghét đều là bởi vì Nhạn Lạc Thiên đột phá đấu tông. Chỉ cần có thể giết chết hắn, tất cả liền đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Nam tử gầy yếu giọng căm hận nói. Đúng đấy, đáng tiếc Lệ Ô đại sư không lọt mắt chúng ta dược tài. Không có đem cái kia một viên giết bằng thuốc độc đấu tông độc đan giao dịch cho chúng ta. Không phải vậy chúng ta cũng không cho tới như thế hết đường xoay sở. Đao ba kiểm thở dài một hơi, nói rằng, ha ha. Không phải không lọt mắt dược liệu của các ngươi, mà là ta ưng nghĩ ra quá trao đổi, liền được toàn bộ dược tài. Ở đao ba kiểm nói ra câu kia cảm thán sau, phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Chỉ thấy Lệ Ô đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm. Hướng về đao ba kiểm hai người chỗ ở phương vị bay tới. Sau người theo hai vị đồng dạng mở ra đấu khí song rực ông lão. Xem hai vị ông lão khí độ, cũng là đấu hoàng cường giả, đồng thời đều ít nhất là lục tinh đấu hoàng. Lệ Ô đại sư, ngươi đây là ý gì? Mặc dù biết Lai giả bất thiện, nhưng Đao Ba Kiếm vẫn là hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Không phải vậy, bằng hắn một tam tinh đấu hoàng, đối diện bất cứ người nào cũng có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Chớ đừng nói chi là ba người, nếu là xảy ra chiến đấu, hắn ở ba người liên thủ dưới sống không qua trăm chiêu. Đây không phải rất rõ ràng sao? Ta nhìn chúng các ngươi nạp giới, nếu là ngoan ngoãn đem nạp giới đưa trước đến, ta lưu các ngươi một toàn thây. Nếu là phản kháng, vậy chúng ta thất thủ đưa ngươi thân thể đạt thành mảnh vỡ. Ngươi cũng không cần trách chúng ta. Có lẽ là cảm thấy đại cục đã định. Vì lẽ đó Lệ Ô thật tình hoàn mỹ nói rằng, đáng ghét, ngươi đường đường xuất vân đế quốc luyện dược sư hội trường, lại làm như vậy chuyện xấu xa, sẽ không sợ được nước khác luyện dược sư môn phỉ nhổ sao? Nam tử gầy yếu sắc mặt đỏ lên, một mặt tức giận nói rằng, thiệt thòi ta còn đưa ngươi xem là một đức cao vọng trọng người. Ta thực sự là mắt bị mù. Tiểu tử, ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một khóa. Nghe được nam tử gầy yếu, Lệ Ô không chỉ có không hề tức giận, trái lại nở nụ cười. Chỉ thấy dùng tay chỉ vào hai người, một mặt cao ngạo tuyên bố nói, chỉ cần không có nhân chứng, ta chính là thuần khiết, tất cả bẩn thỉu đều không có quan hệ gì với ta. Nói cách khác, chỉ cần giết hai người các ngươi, ta như cũ là nước khác trong mắt người đức cao vọng trọng luyện dược sư công hội hội trưởng. Không, nói nam tử gầy yếu tức đến run rẩy cả người. Đao Ba Kiếm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định tiến lên trước một bước nói rằng, nếu chúng ta gọi ra nạp giới, cũng bảo đảm không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Không biết Lệ Ô đại sư có thể hay không thả chúng ta một con đường sống. Không thể, Lệ Ô quả đoán từ chối, nhìn đã phân bố ở Đao Ba Kiếm bên cạnh hai người ông lão một chút. Nói bổ sung, ai biết các ngươi bảo đảm có hữu hiệu hay không? Thời hạn có hiệu lực là bao lâu? Sau khi rời đi lại có thể hay không lưu lại hậu chiêu? Vẫn là chết người càng thêm để ta yên tâm a. Được, nếu hết thảy đường lui đã phá hỏng, vậy thì đánh đi, dù cho bỏ mình, ta cũng sẽ từ trên người ngươi cắn xuống một miếng thịt xuống. Đao Ba Kiếm bày ra công kích tư thế, ánh mắt hung ác nhìn Lệ Ô, lạnh giọng nói rằng, khí thế không sai, nếu không phải thực lực ngươi quá kém, ta còn thực sự chuẩn bị trước tiên đồng ý ngươi, chờ ngươi thả lòng cảnh giác đang tiến hành đánh lén đây. Lệ Ô cười híp mắt nói, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hòa ái, không biết người nhìn thấy còn tưởng rằng là một hàng xóm lão gia gia. Nhưng che giấu ở tại túi da dưới dơ bẩn nội tâm, e sợ nhà vệ sinh đều so với sạch sẽ. Lệ lão, động thủ đi. Đứng bên trái một ông lão đột nhiên nói dục, ngay sau đó lại bổ sung, không biết tại sao ta cuối cùng cảm giác thấy hơi bất an. Nha, nếu như vậy, vậy thì động thủ đi. Vốn còn muốn trêu chọc một phen đây, nhưng phía sau còn có rất nhiều, cũng sẽ không nóng lòng này nhất thời. Lệ Ô sững sờ, nhưng là biết cùng hắn hợp tác vài chục năm lão đầu chắc là không biết nói dối. Vì lẽ đó chỉ là tiếc nuối nhìn Đao Ba Kiếm hai người. Phất tay ra hiệu nói, 1828 ngay ở ba người chuẩn bị trực tiếp động thủ. Đem Đao Ba Kiếm hai người bắt thời gian, vốn là không người giữa không trung. Đột nhiên một trận vặn vẹo, tiếp theo hai bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đột nhiên xuất hiện hai người chính là Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Kỳ thực từ lúc Lệ Ô vừa xuất hiện thời gian, hai người bọn họ cũng đã xuất hiện tại chu vi cách đó không xa. Có điều Cổ Hà còn muốn thông qua này địa phương không người thực sự hiểu rõ Lệ Ô nhân phẩm. Dù sao, chỉ có ở không người hoặc là nói được chính mình nắm giữ thời điểm, một nhân tài sẽ hiển lộ ra chính mình chân chính nội tâm. Nếu là đáng ghê tởm, có thể để cho sau đó động thủ hắn giảm thiểu phụ tội cảm. Nếu là lương tâm chưa mẫn, cái kia đến thời điểm liền không giết hắn, chỉ là rút ra dị hòa, cũng dành cho bồi thường thỏa đáng. Thế nhưng làm đại thể hiểu rõ Lệ Ô nhân phẩm thời gian, Cổ Hà lại có chút buồn nôn, không nghĩ tới nhân tính đáng ghê tởm một cho tới này. Động thủ đi, Cổ Hà lên tiếng nói, cả người hướng đi Lệ Ô, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì lại nhìn về phía còn dư lại hai vị ông lão. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, điện thoại di động hãy chương mới nhanh nhất địa chỉ mạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.